chủ nhân động phủ xuống căn mật thất rồi khóa cửa đến nó cũng không có cách nào tiến vào. Không vội, xin hỏi đạo hữu này xưng hô như thế nào? Hà Bất Nhữ hai tay chắp phía trước nhìn về phía Kim Mao Toan trên vai của Diệp Thiên nói. Đạo hữu có thể nuôi dưỡng được dị thú bậc này, nói vậy xuất thần nhất định bất phàm. Không biết đạo hữu là Côn Lôn Môn Hạ hay Hỗn Nguyên Cao Túc. Thật không nghĩ tới có thể gặp được đạo nhân trong hoàn cảnh như vậy. Tu hồi bộ dáng chém giết vừa rồi, Hà Bất Nhữ giống như mưa xuân bất tận, thực dễ khiến người khác sinh ra tín niệm cùng quý mến. Thật sự làm cho người ta khi gặp rất khó sinh ra địch ý. Ngay cả tiểu Kim Mao Toan trên đầu vai của Diệp Thiên cũng nhìn về phía hắn, hung quang cũng thu liễm lại. Đạo hữu khách khí quá, tại hạ họ Diệp, bất quá không phải danh môn chính phái đệ tử, cũng không phải danh gia vọng tộc trong thế tục. Diệp Thiên đối với Hạ Bất Nhữ tựa hồ hoàn toàn không có cảnh giác. Ngay lúc Cầu Tâm Gia định lên tiếng ngăn cản, hắn để lộ thân thế thì Diệp Thiên đã nói tiếp. Ta tu đạo chẳng qua mới 20 năm, vị này chính là đại sư huynh của ta. Chúng ta dựa một ít tiên thiên địa bảo sư môn lưu lại mới có thể đột phá đến cảnh giới này. Tiểu sư đệ! Cầu Tâm Gia không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể trực tiếp nói do gốc gác của mình như vậy. Đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu vang lên tiếng của Diệp Thiên truyền âm. Đại sư huynh, an tâm, đừng quá nóng nảy. Người này khẩu Phật tâm xa, ta há có thể dễ dàng tin như vậy. Tiểu sư đệ, chú ý, không nên quá thân cận với người mới quen. Nghe được Diệp Thiên truyền âm, Cầu Tâm Gia cũng lập tức phối hợp quả mắng Diệp Thiên một câu, trên mặt cũng lộ ra một tia chột dạ. Diệp đạo hữu mới tu luyện hơn 20 năm. Hà Bất Nhữ thật không có chú ý tới lời nói của Cầu Tâm Gia, bởi vì hắn đã bị Diệp Thiên hù cho chết khiếp. Lần này trên mặt thật sự là một bộ dáng kinh ngạc há hốc mồm không hề giả dối. Tuy rằng tu vi chỉ vừa mới đột phá lên tiên thiên hậu kỳ, nhưng Hà Bất Nhữ kiến thức cùng nhãn giới rất sâu sắc. Hắn tự nhiên nhìn ra một số thuật pháp có thể thông qua khung xương của Diệp Thiên mà đoán ra tuổi, cũng chứng minh lời của Diệp Thiên nói không phải giả. Hà Bất Nhữ trong lòng trực tiếp liền dấy lên một trận kinh đảo hải lãng. Hà Bất Nhữ quá trình tu đạo, vận khí luôn không tốt lắm, chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên, hắn đã cùng sư phụ tiến vào không gian kết giới. Chưa trở ra được bao lâu, sư phụ hắn lại chiến đấu cùng người ta đến chết. Đã không có nơi nương tựa, Hà Bất Nhữ lúc này mới gia nhập một môn phái nhỏ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng gần một năm qua đi, tông phái kia đã bị người ta nhổ tận gốc. May mắn tránh được kiếp nạn, Hà Bất Nhữ cũng trở thành một tán tu. Luyện khí trong một thế giới thiên địa linh khí thưa thớt đến mức đáng thương như vậy, đại đa số linh mạch đều bị các môn phái chiếm đoạt, tán tu khổ sở tự nhiên có thể hiểu được. Hà Bất Nhữ sau này mấy lần bái sư, tuy nhiên cũng bởi vì tư chất không tốt, khó có thể được môn phái coi trọng. Sống một thời gian dài, Hà Bất Nhữ đối với tư chất của mình một chút cũng không có vấn đề gì. Bên trong thần dâu kết giới đột phá đến tiên thiên là một chuyện cực kỳ bình thường, cơ hồ mỗi đệ tử của một môn phái bình thường cũng đều là tiên thiên cao thủ. Bất quá, từ tiên thiên đột phá tới kim đan, đây cũng là một bức tường khó có thể vượt qua. Cơ hồ vạn người thì may ra mới có một người độ kim đan kiếp thành công, đột phá kim đan kỳ. Cao thủ như thế ở các môn phái chí ít cũng phải là trưởng lão. Nhưng Hà Bất Nhữ biết, ở bên trong thần châu kết giới, người nhanh nhất đột phá kim đan kỳ cũng đã vượt qua 60 tuổi. Không chỉ có thế, chỉ cần trong vòng 100 tuổi có thể đột phá kim đan kỳ cảnh giới, đều là tuyệt đỉnh thiên tài của các đại môn phái. Những người có thể giống như Diệp Thiên, 20 tuổi đạp nhập giả đan, Hà Bất Nhữ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Tin tức này nếu truyền đến không gian kết giới, chỉ sợ tất cả các kim đan kỳ cao nhân cũng nguyện ý mạo hiểm thêm một lần độ kiếp xông vào thế tục để cướp người. Bởi vì tốc độ đề thăng của Diệp Thiên tuyệt đối có hy vọng đạp nhập Nguyên Anh kỳ, mà đây cũng là cao thủ đệ nhất bên trong kết giới. Chỉ cần một môn phái có một vị Nguyên Anh quỷ lão quái tọa chấn, môn phái đó địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, đồng dạng cũng có rất nhiều lợi ích. Hà Bất Nhữ tuy ban đầu đã có chủ ý, thế nhưng khi biết tuổi tác chân chính của Diệp Thiên, hắn bắt đầu có chút do dự bất định. Hà Bất Nhữ lúc này trong lòng đang cân nhắc, nếu hắn đem tin tức về Diệp Thiên nói với một vài môn phái,

Diệp Thiên thu hồi tà trưởng ở vị trí xương sườn, vừa rồi thực ngưng tụ thực khí cùng Hạ Bất Ngữ ngạnh kháng một trưởng, hắn cũng khiến Hạ Bất Ngữ thiệt thòi không ít. Dù sao giả đan kỳ đối đầu với một tiên thiên hậu kỳ, vô luận là thực khí hay về chất lượng đều vượt xa so với đối phương. Diệp huynh đệ, phản ứng nhanh đến thế sao? Hạ Bất Ngữ sắc mặt không đổi, tươi cười như trước nói. Bên trong kết giới bẫy dọc khắp nơi, Hạ Mỗ ra tay, nhưng muốn nhìn qua phản ứng của Diệp huynh đệ một chút mà thôi. Ngươi không hiểu lầm đây chứ? Vừa nói, Hạ Bất Ngữ vừa đồng thời hữu trưởng đưa ra sau lưng vẽ nửa cái vòng tròn, bỗng nhiên đẩy về phía trước nói. Diệp huynh đệ, ngươi tiếp tục đỡ một chiều nữa của ta thử xem. Hà huynh, thật sự là nhiệt tình quá nhỉ. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Khi Hà Bất Nhữ vừa ra tay, hắn lập tức cảm thấy không gian trong nháy mắt trở nên rối loạn. Từng đạo không gian rất nhỏ giống như lưỡi dao sắc bén, đủ để cắt đứt thân thể của mình. Diệp Thiên thân thể lùi về sau mấy chục bước, truyền âm nói với Kim Mao Toàn. Tiểu Kim, giết hắn. Diệp Thiên nếu luận độ cường hãn thân thể, hắn còn không bằng Kim Mao Toàn. Đây là thiên phú của thượng cổ dị thú. Mấy cái khe không gian này chỉ sợ là cũng vô pháp tạo thành sát thương với nó. Diệp huynh đệ, hai người chúng ta đánh cuộc. Ngươi sẽ dùng linh thú để trợ trận đúng không? Không ai ngờ khi tiểu Kim Mao Toàn thân thể vừa bay lên, Hạ Bất Ngữ tay trái đột nhiên hư không một chảo. Một cái lưới lớn màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện, đem Kim Mao Toàn bao phủ lại bên trong. Thu! Hạ Bất Ngữ trong miệng gào to, cái võng màu vàng óng lớn kia như có linh tính, theo tiếng quát của hắn thu nhỏ, đem Kim Mao Toàn quấn trên không trung, mặc cho Kim Mao Toàn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra ngoài được. Cái lưới này là dùng tơ tằm vạn năm để luyện chế thành. Tiểu tử kia, ngươi lên ngoan ngoãn nằm ở trong đó đi. Nhìn thấy bộ dáng không ngừng giãy giụa của Kim Mao Toàn, Hạ Bất Nhữ trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Trên người hắn cũng không phải là chỉ có nhiều bảo vật lắm, nhưng một trong số ít đó có thể có lúc khai chiến hắn mới xuất hiện ra. Đây là càn khôn chảo của chủ nhân. Người như thế nào mà có được? Diệp Thiên cùng Hà Bất Ngữ đột nhiên phát sinh xung đột. Lúc trước còn trò chuyện vui vẻ với nhau, ngay sau đó đã động bình động đào. Lão Bạch Viên cùng Cầu Tâm Gia trong nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thật sự không hiểu vì sao Diệp Thiên và Hà Bất Ngữ lại đấu với nhau như vậy. Thẳng đến khi Kim Mao Toàn bị khốn trụ, Lão Bạch Viên mới sực tỉnh. Đoàn kiếm là tín vật của chủ nhân cấp cho tên kia. Để hắn tới đây thu dược liệu còn có thể tin được. Nhưng càn khôn cháo này là pháp bảo phòng thân của chủ nhân. Bình thường mình cũng đừng nghĩ việc sờ qua. Theo lý mà nói, cho dù người này có quan hệ như thế nào cũng hà tất có thể giao phó cho đối phương. Đương nhiên là Tư Không Huynh tặng ta. Hạ Bất Ngữ vẻ mặt tươi cười, nhưng nụ cười là ẩn chứa hàn ý mãnh liệt. Tay trái khẽ vẫy, một dây cung đồ nhìn đồ chơi trẻ con hiện lên trong tay của hắn, mà lòng tay phải của hắn lúc này xuất hiện một cái mũi tên ngăm đen. Diệp huynh đệ, để xem ngươi đón mũi tên này như thế nào. Hạ Bất Ngữ trong lời nói không còn che giấu sát ý nữa. Ngươi có thể tiếp được mũi tên này của ta, thần châu kết giới miễn cưỡng có thể đi tới được. Nếu không, ngươi lưu mạng nhỏ ở đây đi. Hạ Bất Ngữ rốt cuộc cũng lộ ra chân diện mục dữ tợn của hắn. Tuy rằng tu vi của Diệp Thiên cao hơn hắn một bậc, nhưng Hạ Bất Ngữ ở thần châu kết giới nhiều năm, những bảo vật hắn tích lũy hẳn là hơn xa Diệp Thiên có thể so sánh. Cây cung trong tay này chính là bảo vật hắn đắc thủ được trong một động phủ của một vị tiền bối. Vị tiền bối kia khi còn sống là Giả Anh. Với tu vi của hắn, luyện chế mũi tên này chỉ cần đưa một đạo thần thức vào trong mũi tên. Chỉ cần thần thức chưa mất đi thì mũi tên có thể đuổi giết ngàn dặm không dừng, có thể giết chết một vị kim đan cao thủ. Dựa vào bộ cung tên này, Hạ Bất Ngữ tập sát không ít bằng hữu mà hắn từng gọi là hảo hữu chi giao, lại nhờ đó chiếm được không ít pháp bảo. Nếu không, với một tán tu nho nhỏ như hắn, làm thế nào đột phá tới tiên thiên hậu kỳ, sợ đã sớm chết già từ lâu rồi. Ngươi cho dù là tu vi kim đan hậu kỳ cường giả, hà tất có thể thoát khỏi một cung này của ta? Nhìn thấy Hạ Bất Ngữ lấy ra bộ cung, Diệp Thiên trong lòng một trận run rẩy, phía sau lưng lập tức nổi da gà. Hắn cảm thấy một trận nguy cơ, Diệp Thiên cũng không dám lãnh đạm nữa. Tâm niệm vừa động, nhất thời bạch sắc quang mang cao ngất hiện ra phía sau của Hạ Bất Ngữ. đầu đất dùng móng vuốt mà xé lưới ra. Cùng lúc đó, Diệp Thiên hướng Kim Mao Toan đang cố sống cố chết dãy ruộng trên không trung truyền tới một đạo thần thức. Tiểu gia hỏa này có điểm ngốc nghếch, hiện tại dùng miệng cắn lưới, không thèm dùng lợi chảo. Nghe được Diệp Thiên truyền âm, Kim Mao Toan lập tức phản ứng, hai móng vuốt lập tức huy động, dùng sức hướng hai bên xé ra, pháp bảo luyện chế từ kim tơ tằm, lại như một tờ giấy bình thường lập tức bị Kim Mao Toan xé rách. Hả? Đây rốt cục là linh thú gì? Sao có thể xé rách càn khôn cháo? Nhìn một màn này, sắc mặt Hà Bất Ngữ đại biến, mắt thấy Kim Mao Toan xé rách càn khôn cháo, cung tên trong tay đang hướng Diệp Thiên không tự chủ, xoay qua hướng người của Kim Mao Toan. Oanh, một tiếng động lớn, dây cung bật lên, mũi tên được Hà Bất Ngữ rót tia nguyên thần vào trong đó bay vút đi, hướng thẳng tới Kim Mao Toan. Vừa xé rách càn khôn cháo, Kim Mao Toan liền chứng kiến trước mặt một đạo ô quang phóng tới nó. Đối với nguy hiểm cảm ứng nó còn mãnh liệt hơn cả Diệp Thiên, hai móng vuốt đưa về phía trước ngăn lại, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Bất quá dù tốc độ của Kim Mao Toan có nhanh đến đâu, cũng phải nhận một ít thương tổn. Diệp Thiên thấy rõ ràng, tại nơi Kim Mao Toan biến mất, không trung nhất thời xuất hiện vài giọt đạp kim huyết sắc, còn có một chút lông vàng của tiểu Kim Mao Toan pha loãng. Chết đi cho ta! Nhìn thấy tiểu tử kia bị thương, Diệp Thiên nhất thời phẫn nộ, tâm niệm vừa động, ánh sáng trắng hiện ra phía sau của Hạ Bất Ngữ, cũng yên lặng không một tiếng động, xuyên qua vòng thực khí hộ thể của Hạ Bất Ngữ, vọt thẳng tới hậu tâm của hắn, rồi bắn ngược ra phía ngực của hắn. Phỉ kiếm! Đại bộ phận tinh lực của Hạ Bất Ngữ đều đặt trên người của Diệp Thiên cùng Kim Mao Toan, căn bản sẽ không giữ, cũng không nghĩ tới công kích lại đến từ phía sau. Ngay cả phòng bị hắn cũng chưa từng chuẩn bị, mà giả sử có chuẩn bị phòng ngự, thì với phi kiếm của Diệp Thiên hắn há có thể kháng cự. Phi kiếm xuyên thấu ngực hắn mà ra, trong nháy mắt đồng tử của hắn mở lớn vài phần, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin, tay phải lập tức điểm mấy cái trên ngực, nhưng thế nào cũng không ngăn được máu tươi tuôn ra trước ngực. Diệp Thiên luyện chế nuôi dưỡng lại được phụ gia thêm nhiều vật liệu quý, một kiếm này xuyên qua thân thể, kiếm khí bá đạo kia nữa, dĩ nhiên sẽ cắt đứt sinh cơ trong cơ thể, không khác nào việc đâm xuyên qua tim vậy. Ngay cả lục phủ ngũ tạng Hà Bất Ngữ cũng đều bị chấn vỡ nát. Keng! Một tiếng kiếm trúc dao giòn tang vang minh lên, phi kiếm Diệp Thiên không hề ngừng lại, mà ngạnh kháng của mũi tên nhắm đen đang truy kích tiểu Kim Mao Toan kia. Bản thân bị thương, Hà Bất Ngữ nguyên thân vốn chịu thương tổn thật lớn, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, mũi tên kia lập tức rơi xuống. Hà Bất Ngữ dĩ nhiên không cách nào dùng nguyên thần điều khiển pháp bảo này nữa. Ngao ô! Mắt thấy mũi tên đang đuổi giết mình bị Diệp Thiên ngăn lại, nguyên bản thân thể đang điên cuồng chạy về phía trước. Kim Mao Toan trong miệng lập tức phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân thể trùng xuống, một đạo kim quang xẹt qua, thân hình nó lập tức hiện ra bên cạnh Hà Bất Ngữ, không chút khoan nhượng, dùng móng vuốt, móc trái tim của đối phương ra để vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Khoan đã, không nên giết hắn vội. Chứng kiến hung tính của tiểu Kim Mao Toan, Diệp Thiên thân thể nhoáng lên một cái, một tay xách cổ Kim Mao Toan. Tiểu tử kia dường như không chịu yên, hai móng vuốt ngoắc ngoắc, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Đây rốt cục là chuyện gì? Diệp Thiên cùng Hà Bất Ngữ giao thủ, trong chốc lát liền phân ra sinh tử. Thấy vậy, cầu tâm gia mắt không khỏi hoa lên, trong đầu vẫn còn một trận mơ hồ. Bởi vì cho tới thời khắc này, cảnh tượng chân tình vừa rồi của hai người vẫn còn lưu lại rất rõ ràng trong đầu của hắn. Sao lại thế này? Mắt thấy Hà Bất Ngữ sinh cơ đã đứt, Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cười lạnh. Người này từ đầu đã quý hận người. Đại sư huynh, lúc đầu người còn đề phòng, vì sao lúc sau lại chuyển qua tin tưởng hắn vậy? Lúc trước người cùng hắn nói chuyện đều là giả sao? Cầu tâm gia nghe thế vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn thật sự đã có cảm giác mình già thật rồi. Tuy rằng Diệp Thiên từng dùng thần thức truyền âm báo cho hắn dụng ý của mình, nhưng cầu tâm gia vẫn bị cuộc đối thoại giữa hai người lừa bịp. Còn định chạy? Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Hà Bất Ngữ trên mặt đất nói: Ngươi không cần nghĩ tới chuyện nguyên thần chạy trốn, không có cơ hội đâu. Diệp Thiên sau khi tiến vào tiên thiên hậu kỳ, nguyên thần đã vô cùng cứng cỏi, cho dù thân thể bị mất đi cũng có thể lưu lại trong thế gian này một lát. Hà Bất Ngữ lúc này trên mặt đất giả chết, rõ ràng chính là cho nguyên thần chạy trốn nhất thời trọng sinh. Ngươi chưa từng tới kết giới, sao biết nhiều chuyện như vậy?

mình không thể ra tay không có nghĩa là đại sư huynh không thể ra tay. Thanh âm Diệp Thiên chưa dứt, Bạch Viên đứng bên cạnh hắn cầm Hàn Thiết Côn la lớn. Diệp Thiên, để hắn nói chủ nhân rốt cuộc đang ở đâu. Lúc trước nhìn thấy truyền thừa chí bảo của Tư Không gia tộc, Bạch Viên cũng không có nghĩ nhiều. Thế nhưng khi thấy Càn Khôn Cháo, nó bắt đầu cảm thấy không ổn. Đây chính là hộ thân pháp bảo của Tư Không gia tộc, tuyệt đối không có khả năng giao cho ngoại nhân. Hà huynh, ngươi xem, cũng không phải là ta đang ép bách ngươi. Diệp Thiên cười nói, ngươi nên thành thật khai ra, hay là muốn ta động tay động chân? Tu vi đã tới tiên thiên chi cảnh, tu đạo giả càng thêm chú trọng tu luyện nguyên thần. Bọn họ có thể phong bế hoàn toàn giác quan thứ 6, cho nên hoàn toàn có thể không cảm thấy đau đớn. Ngay cả Diệp Thiên phá hủy toàn bộ thân thể Hạ Bất Ngữ, hắn cũng không cảm thấy đau đớn gì là quá lớn. Chính vì điều đó, để trừng phạt địch nhân, trong tu tiên giới cũng xuất hiện một số thuật pháp tra tấn nguyên thần. Diệp Thiên từ trong những ghi chép của Trương Tam Phong từng thấy qua một loại, bất quá còn chưa từng dùng qua, lúc này có thể luyện tập một phen. Nếu người tiếp tục bức dụ ta, ta nguyên thần tự bạo, cái gì người cũng sẽ không biết. Diệp Thiên lời này vừa nói ra, Hạ Bất Ngữ gần như tuyệt vọng, tâm kế không bằng người ta, tu vi kém xa người ta, một kẻ sống 300 năm lại bị một thằng trẻ con đùa bỡn. Hạ Bất Ngữ lúc này thật sự là có tâm tư tự bạo. Như thế có chút phiền phức à? Diệp Thiên nghe vậy nhướng mày, hắn biết Hạ Bất Ngữ đã biết ý định của hắn, cho nên dù có chết y cũng sẽ không muốn nói ra sự tình bên trong kết giới. Được rồi, Hạ huynh cầu được chết, ta sẽ tiễn huynh một đoạn đường. Diệp Thiên cũng là người sát phạt quyết đoán, nếu hắn không nói Diệp Thiên cũng không có lòng từ bi. Lập tức hữu trưởng chỉ ra, không trung nhất thời phát ra một tiếng giòn mình. Ngay khi Diệp Thiên muốn phá hủy nguyên thần trong không gian ngưng kết, cách đó không xa Tiểu Kim Mao Tan đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó một đạo kim quang bắn nhanh tới không gian ngưng kết kia, phá rỡ không gian ngăm cầm của Diệp Thiên đi vào. Xú tiểu tử, ngươi định làm cái gì thế? Diệp Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới Kim Mao Tan lại có thể phá được không gian cấm chế của hắn. Trong lòng quýnh lên, muốn phát động, bố trí một cái lồng không gian, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Tương phản hoàn toàn với Diệp Thiên, Hạ Bất Ngữ vốn tin tưởng rằng mình sẽ phải hồn phi vách tán. Nhưng lúc này mừng như điên, tâm niệm vừa động, nguyên thần liền hướng phía xa xa đi. Đã không có gì có thể kiềm chế, nguyên thần tốc độ còn muốn nhanh lên vài phần. Nếu vừa rồi Diệp Thiên có chuẩn bị, cũng há có thể trói buộc được Hạ Bất Ngữ. Giống! Ngay khi trên mặt nguyên thần Hạ Bất Ngữ đang cười, thì bên tai truyền đến một tiếng giống giận dữ của Kim Mao Toàn. Ngay sau đó một cỗ hấp lực hướng tới nguyên thần của hắn chùm tới, nguyên thần rất nhanh bay ngược về phía sau. Không! Sao có thể như vậy? Hạ Bất Ngữ quay đầu vừa nhìn lại, nhất thời lông tóc dựng đứng, bởi vì cỗ hấp lực này từ cái miệng nhỏ của Kim Mao Toàn phát ra, mà phương hướng hắn đang bay tới cũng chính là cái miệng nhìn như không lớn của Kim Mao Toàn. Ngươi là thượng cổ dị thú Kim Mao Toàn! Khi cách khoang miệng Kim Mao Toàn tròn 6-7 thước, Hạ Bất Ngữ rốt cuộc phản ứng, trong lòng sự hối hận có thể tràn nhập Đông Hải. Nếu sớm biết con sủng vật này của Diệp Thiên là Kim Mao Toàn, cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không đời nào dám có chủ ý ám toán Diệp Thiên. Chẳng qua tiểu Kim Mao Toàn so với dị thú trưởng thành vẫn có điểm khác biệt tương đối lớn. Hạ Bất Ngữ chính là từ trong một số cổ thư từng thấy qua một bức họa của Kim Mao Toàn, nhưng căn bản không hề nghĩ rằng tiểu thú kia chính là thượng cổ dị thú truyền thuyết. Lúc này phát hiện cũng đã quá muộn rồi. Hơn nữa, Hạ Bất Ngữ cũng không có cơ hội mở miệng xin tha mạng. Hấp lực cường đại nhanh chóng đem nguyên thần quán hút vào trong miệng Kim Mao Toàn. Một trận nguyên thần dao động kịch liệt truyền ra, Hạ Bất Ngữ hơi thở biến mất, không có chút dấu vết. Giỏi! Người cũng có thể nuốt luôn nguyên thần làm thức ăn nữa sao? Thấy một màn như vậy, pháp quyết đã xuất được một nửa. Diệp Thiên nhất thời choáng váng. Lúc này, hắn mới nhớ tới Kim Mao Toàn sở dĩ có thể xếp vào hàng thượng cổ dị thú, không chỉ bởi có thực lực vô cùng lớn, mà còn một phần là vì thần thông của nó. Thần thông này chính là phệ hồn, bất kể là hồn phách động vật hay nhân loại, đối với nó mà nói đều là vật đại bổ, mà nguyên thần cũng là phạm trù của âm hồn, gặp Kim Mao Toàn đúng là gặp phải khắc tinh, cho nên bị nó cắn nuốt như vậy cũng không phải là khó hiểu. Lợi hại à, tiền tiền hậu kỳ nguyên thần là bị nó làm thức ăn. Diệp Thiên đang lúc mắt chữ O mồm chữ A thì tiểu tử giữa không trung như đang say rượu, thân thể lay động, không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng nhất thời té nhào trên mặt đất. Hả? Đây là chuyện gì? Diệp Thiên tự nhiên không thể để Kim Mao Toan rơi xuống, đưa tay phất một cái, đem thân thể nó đỡ lấy, thần thức đảo quanh người nó, lại phát hiện trong não hải một cỗ ý thức đang dao động mãnh liệt. Diệp Thiên, nó thật sự là Kim Mao Toan. Bạch Viên giờ phút này cũng bu tới nhìn về phía Kim Mao Toan, trong ánh mắt mang theo một tia kinh sợ. Kim Mao Toan thân là thượng cổ dị thú, là vương giả trong vạn thú, huyết mạch ẩn chứa một tia uy áp. Tuy rằng Bạch Viên cảnh giới cao hơn nó, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó thở tận sâu trong đáy lòng. Đúng vậy, ta đã gặp qua cha mẹ của nó, đích xác là Kim Mao Toan không thể nghi ngờ. Diệp Thiên gật đầu hướng ánh mắt về phía Bạch Viên nói. Các người đều là yêu tu, có biết hiện tại nó đang ngủ say là có chuyện gì không? Có cái gì nguy hiểm không? Kim Mao Toan tuy rằng tính tình hung bạo, nhưng trước mặt Diệp Thiên lại thập phần ngoan ngoãn. Hơn nữa Diệp Thiên còn thiếu cha mẹ của nó một cái đại nhân tình. Vì thế mà lúc này Diệp Thiên lo lắng không yên. Nó vẫn là ấu thú, hiện tại hẳn đã đang đột phá nguyên thần. Bạch Viên trên mặt lộ ra một thần sắc hâm mộ. Nó sinh ra mấy chục năm mới sinh ra linh trí, hơn trăm năm mới tu luyện thành nguyên thần. Trong giới yêu tu có thể xem là nhanh, nhưng trước mặt Kim Mao Toan hẳn là mới sinh được vài năm, lại cũng sắp sinh ra nguyên thần. Loại chênh lệch này quả thực khiến cho Bạch Viên vô cùng xấu hổ. Vậy không nên quấy rối nó. Diệp Thiên nghe thấy vậy gật đầu, đem Kim Mao Toan đặt xuống dưới một thân cây, nghĩ ngợi một chút, sau lại xuất ra mấy quả mộc thuộc tính linh thạch đặt lên chi trước của tiểu tử kia. Bởi vì mũi tên của Hạ Bất Nhữ cũng đã khiến Kim Mao Toan hứng chịu một chút thương thế. Đáng chết, người đến tột cùng đã làm gì chủ nhân? Diệp Thiên sau khi đặt Kim Mao Toan ổn định, Bạch Viên cũng từng bước vọt tới xác chết của Hạ Bất Nhữ. Nó nguyên bản tính nóng nảy dị thường, trước mắt Hạ Bất Nhữ rõ ràng đã chết, cũng không cách nào trả lời. Bạch Viên một gậy bổ xuống đầu của Hạ Bất Nhữ nát bét như dưa hấu. Bạch Huynh, người chết cũng đã chết rồi, cũng đừng trà đạp thi thể của hắn như vậy nữa. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, tục ngữ nói, nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. Tức là người thì vì tài lộc mà chết, còn thú vật thì vì miếng ăn mà vong mạng. Khi hắn xuất ra mộc thuộc tính linh thạch, liền phát hiện sát cơ của Hạ Bất Ngữ. Chính là Hạ Bất Ngữ không nghĩ tới Diệp Thiên nhìn qua tướng mạo trẻ tuổi như vậy, mà tâm cơ lại thâm trầm đến như thế. Trong cuộc sống người lừa gạt ta này, còn xa tu tiên giới mới có thể so sánh được. Bạch Huynh, pháp bảo này hẳn là của chủ nhân của Huynh truyền lại. Huynh hãy đem cất kỹ đi. Diệp Thiên đem cào khôn cháo ném cho Bạch Viên, sau đó hắn dựng thi thể của Hạ Bất Nhữ lên, có thể bị móng vuốt của Kim Mao Toan xé tan, thứ đó Diệp Thiên cũng không quan tâm lắm. Hắn muốn tìm qua một chút xem trên người này có còn pháp bảo gì khác hay không. Tiếp nhận cào khôn cháo, Bạch Viên lùi lại một bên, tuy nó tính tình nóng nảy nhưng không phải không biết tốt xấu. Nếu hôm nay không có Diệp Thiên, chỉ sợ nó cũng mau đầu, cũng phải chết dưới tay của Hạ Bất Ngữ. Kể cả Diệp Thiên có mang cào khôn cháo này đi, nó cũng không nói một lời nào oán thán. Hóa ra là một tên bần cùng, trên người thậm chí ngay cả một viên linh thạch cũng không có. Thần thức đảo qua trên người Hạ Bất Ngữ tìm tới, Diệp Thiên lại không nhịn được phọt ra một câu chửi tục. Diệp Thiên nghĩ, thần châu kết giới linh khí tuy rằng không bằng Bồng Lai tiên đảo, nhưng cũng là nơi linh khí vô cùng sung túc, linh dược có lẽ tràn đầy đất, ít ra trên người của Hạ Bất Ngữ cũng phải có một chút vật liệu hay bảo vật nào đó phòng thân chứ. Sau khi Diệp Thiên vận dụng thần thức tìm tòi một phen, lại phát hiện ngoài đoản kiếm cùng càn khôn cháo cũng chỉ có mấy bình đan dược bình thường mà thôi, không có một món pháp bảo nào. Điều này làm cho hy vọng của hắn sụp đổ xuống, nhất thời phun ra một câu chửi tục. Diệp Thiên, càn khôn cháo này là Tư Không gia tộc trưởng lão đời thứ nhất, dùng kim ti vạn năm luyện chế thành. Người đừng xem nó dễ dàng bị Kim Mao Toan xé rách mà coi thường. Tiền tiền hậu kỳ cao thủ một khi bị nó trói buộc cũng sẽ khó mà thoát ra được. Bạch Viên cũng đã sống đến mấy trăm năm tự nhiên thành tinh. Sau khi nhìn thấy thần sắc thất vọng của Diệp Thiên, lập tức mang càn khôn cháo đưa tới cho hắn nói. Ta không thể sử dụng chân hỏa luyện chế nó được, cầm cũng vô dụng. Thôi thì coi như tặng cho người đi. Tuy rằng từng cùng Diệp Thiên có giai đoạn đấm đá qua lại, nhưng trong tu chân giới cường giả vi tôn, Bạch Viên cũng sợ Diệp Thiên giống Hạ Bất Ngữ kia chẳng may nảy sinh tư tâm, cho nên lúc này mới đem càn khôn cháo tặng lại cho hắn. Ta có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Diệp Thiên ngoài miệng thì khách khách khí khí, nhưng tay phải lại đưa ra nhận lấy cái càn khôn cháo, dùng hai tay xé rách, nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là trên tay truyền đến một trận siết chặt vào da thịt, mà càn khôn cháo kia không tổn hại chút nào, vẫn thản nhiên tản ra kim mang sắc quang. Bạch Huỳnh, ta đành nhận cái này vậy à? Diệp Thiên phát hiện cái này rất tiện mang bên người, lật một tay nó liền biến thành một đoạn dây gai mềm, để trong túi chẳng những không hề cảm giác được một chút sức nặng nào, thậm chí cũng không có tốn nhiều diện tích. Diệp Thiên, lần này thật sự cảm tạ ngươi. Nhớ lại 2 năm trước tiểu tử Diệp Thiên nhược tiểu đụng cái là chết, lão Bạch Viên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Kỳ thật, dựa theo quy củ tu đạo giả, nó phải xưng hô Diệp Thiên một tiếng tiền bối, nhưng cái từ này Bạch Viên thế nào cũng không phọt ra được. Bạch Huynh, khách khí rồi. Diệp Thiên lắc đầu nói. Bạch Huynh, người cũng nhìn thấy, ta hiện tại là giả đan cảnh giới, tùy thời có thể phải độ kiếp. Lần này tới thần nông giá cũng muốn xin Bạch Huynh một chút dược liệu, không biết có được hay không. Diệp Thiên cũng không che đậy gì, nói thẳng vào vấn đề. Ban đầu, hắn cũng có chút băn khoăn, dù sao dược viên này cũng là hậu nhân của Tư Không gia tộc gây dựng. Coi như nó có là chủ nhân, nếu mình cứ cố chấp, sợ rằng ngày sau nếu gặp được chủ nhân của dược viên cũng rất khó để ăn nói. Nhưng sau khi gặp được Hà Bất Ngữ, Diệp Thiên cũng có thể đoán được. Nói cách khác, ngàn năm dược viên xanh tốt kia dĩ nhiên là vật vô chủ, tự nhiên là phải dành cho người có đức. Cái chữ đức này ở trong suy nghĩ của hắn chẳng qua chính là so sánh bằng tu vi mà thôi. Này, chỗ thuốc này là gia tộc của chủ nhân mấy ngàn năm tích lũy đó à? Nghe được lời trong ý tứ của Diệp Thiên, Bạch Viên nhất thời biến sắc. Người hầu vốn cũng chỉ là người hầu, lúc này biểu tình sắc mặt của nó cơ hồ cùng nhân loại không hề có cái gì khác biệt. Quên đi, chủ nhân không còn, tư nhân gia tộc đã không còn hậu nhân. Bạch Viên bỗng nhiên nghĩ đến chủ nhân rất có thể đã thân tử, nếu chính mình tiếp tục cố giữ lại thành đắc tội với Diệp Thiên thì không đáng. Dược viên này, người tùy thời lấy đi, bất quá hy vọng người không chặt đứt gốc rễ của nó, qua vài năm chúng nó vẫn có thể sinh trưởng trở lại. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nói, Bạch Huỳnh, yên tâm, ta chỉ hái một ít dược liệu cần sử dụng mà thôi, sẽ không làm xáo trộn cái gì đâu. Diệp Thiên biết được vị trí dược viên, cho dù Bạch Viên có đồng ý hay không cũng không có gì quan trọng. Nó xem ra còn biết thức thời, nếu không Diệp Thiên sẽ để đức thu phục người. Diệp Thiên! Đang lúc Diệp Thiên cùng Bạch Viên thỏa đàm, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, Diệp Thiên không khỏi mừng rỡ. Thường thế mao đầu đã khôi phục rất nhiều, thân hình hóa thành một đạo bạch sắc nhảy tới trong lòng của Diệp Thiên. Mao đầu, ngươi không sao chứ? Phương pháp truyền âm này là hầu ca dạy cho ngươi hả? Diệp Thiên dùng sức xoa đầu nhỏ của mao đầu. Năm đó hắn cứu mao đầu từ trong một cái khe của tuyết sơn ra, lại đem nó cho một miếng thịt lớn, cảm tình không phải là bình thường. Mao đầu bị đánh trọng thương cũng khiến cho Diệp Thiên động sát tâm với Hạ Bất Ngữ. Ta rốt cuộc có thể nói chuyện với ngươi, Diệp Thiên, ta thật là cao hứng. Mao đầu thần trí cũng chỉ như một đứa trẻ, từ trong lòng của Diệp Thiên lẻn đến vai của hắn, dùng hai cái móng vuốt khều khều mái tóc của Diệp Thiên, đây cũng là việc nó thích nhất khi còn nhỏ. Tiểu tử, gọi tiếng sư phụ coi nào, không được phép kêu tên ta. Diệp Thiên bất mãn ngâm nga một câu, đem mao đầu từ trên vai nhấc xuống, lấy non nửa viên mộc thuộc tính linh thạch trong miệng nó ra, ném về phía Bạch Viên nói. Trên người ngươi cũng có thương tổn, dùng linh thạch này khôi phục đi, việc hái dược liệu không vội, chờ tiểu kim tỉnh lại rồi nói sau. Cảm ơn. Bạch Viên lập tức ngậm linh thạch vào trong miệng, nhất thời một cỗ sinh lực mịnh mênh mông truyền tới, lập tức không nhiều lời, ngồi xuống, trực tiếp hấp thu luyện hóa để trị liệu thương thế. Đối với nó mà nói, Diệp Thiên tuy là một tay ác cách, nhưng tuyệt đối là một người đáng tín nhiệm. Mao đầu, đây là của đại sứ bá cho người. Chứng kiến bộ dáng thân thiết của Mao đầu cùng với Diệp Thiên, cậu tham gia liền móc ra từ trong túi ra một viên thủy thuộc tính linh thạch. Mao đầu chưa từng tu đạo trước đây, liền cực kỳ thông minh, khiến đám người cậu tham gia càng thêm yêu quý nó. Được rồi, sư phụ thì sư phụ, cảm ơn đại sư bá. Mao đầu nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn cái màu ngọc bích chớp chớp suy nghĩ, rốt cuộc gật đầu, lập tức đem thủy thuộc tính linh thạch từ trong tay Cửu Tâm gia ngậm vào miệng. Nó có thể chất vốn là thần hàn, rất thích hợp để tu luyện với thủy thuộc tính yêu pháp. Người thật sự muốn nhận ta làm sư phụ? Nghe được Mao Đầu dùng thực khí chấn động ra âm thanh, Diệp Thiên có chút ngẩn người. Vừa rồi hắn chẳng qua là muốn đùa với Mao Đầu một chút, cũng không phải thực sự muốn nhận yêu tu hoặc một yêu quái trong mắt thường nhân làm đồ đệ. Chủ Khiếu Tiên kêu ngươi là sư phụ, ta cũng vậy. Mao Đầu chân thật gật đầu. Diệp Thiên, giáo chủ Thông Thiên giáo, chúng ta cũng từng nói qua, trong giáo không phải quan trọng cái gì, người nhận Mao Đầu làm đồ đệ, có gì phải ngại chứ. Nhìn thấy bộ dáng do dự của Diệp Thiên, Cẩu Tâm gia cười lớn tiếng nói. Đối với Cẩu Tâm gia mà nói, người sống gần 100 tuổi lại có thể bước lên trên con đường tu đạo, tự nhiên sống thêm 200-300 năm đã không thể tưởng tượng được. Cho nên một số truyền thuyết thần thoại của đạo gia ghi lại, Cẩu Tâm gia cũng đã tin vài phần. Tốt, bất quá, ngươi hiện tại là tam đệ tử. Dưới ngươi là ngươi dưới Chu sư huynh, cùng có một vị là Lôi sư huynh. Diệp Thiên đối với Mao Đầu cảm tình sâu sắc, cũng rất cưng chiều. Phật gia giảng nhân quả, đạo gia luận nhân duyên. Như thế xem ra, mình cùng Mao Đầu thật sự có duyên thầy trò. Cái gì là sư phụ, ta cũng muốn kêu ngươi là sư phụ. Diệp Thiên vừa mới nhận lấy Mao Đầu, một thanh âm ồm ồm cao ngất bỗng nhiên vang lên. Thanh âm cực lớn, so với tiếng nói này thì thanh âm của Bạch Viên cũng chỉ như tiếng rắm mà thôi. Bạch Viên hơi ngẩng đầu, bất quá vừa phát hiện ra cái thanh âm này tuyệt đối không thể trêu chọc tới, chỉ có thể nhẫn nhịn, tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí trong linh thạch. Tiểu Kim, người linh trí thông suốt rồi sao? Nhìn thấy miệng vết thương trên chi trước của Kim Mao Toan đã hoàn toàn khép miệng, Diệp Thiên trong lòng một trận vui sướng. Thân thể Kim Mao Toan mặc dù cực kỳ cường đại, nếu chỉ chống lại một Hà Bất Ngữ tiên thiên hậu kỳ, nhất định vẫn ở thế thượng phong. Nhưng nó thần thức chưa thông, luôn luôn không thể dùng ngôn ngữ truyền âm trao đổi. Trước mặt Kim Mao Toan đột nhiên phát ra tiếng, hiển nhiên linh trí đã hoàn toàn khai mở. Ta cũng muốn kêu ngươi là sư phụ. Kim Mao Toan gật cái đầu nhỏ, thân hình như chớp lẻn đến bên cạnh Diệp Thiên, há mồm phun ra, một trận thanh âm ầm ầm vang lên. Bất quá ta muốn là lão tam, tiểu bất điểm, ngươi nhường cho ta đi, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Cắn nuốt Hà Bất Ngữ nguyên thần xong, đối với Kim Mao Toan mà nói là một sự trợ giúp rất lớn, chẳng những khai mở được linh trí, lại còn mở ra một bộ phận truyền thừa trong huyết mạch. Loại truyền thừa được dùng sóng địa chấn hình thành thanh âm này chính là một trong những truyền thừa đó. Bất quá, đây thật ra là một loại thủ pháp công kích, xưng là Kim Mao Hống, bị tiểu tử này thay đổi một chút, liền thay đổi thành ngôn ngữ trao đổi nói với bọn Diệp Thiên. Con trốn tuyết tuy rằng cũng là một dị thú, nhưng huyết mạch so với Kim Mao Toan thì còn kém xa. Hơn nữa, lá gan của nó vốn cũng không lớn, bị Kim Mao Toan thanh âm làm cho giật mình thon thót, vội vàng từ đầu vai của Diệp Thiên nhảy xuống chui vào trong ngực của hắn. Ai dạy người nói điều này? Diệp Thiên không nghĩ tới Kim Mao Toan có thể phọt ra một câu như vậy, tức giận một cái, vỗ nhẹ lên cái đầu của nó. Đây là cái thứ gì vậy? Còn từ chỗ Lôi sư huynh bảo được. Sư phụ, nếu không để con bảo vệ cho người luôn đi à? Tiểu Kim Mao Toan có vẻ ủy khuất chớp chớp đôi mắt to đen. Những lời này đều là trong lúc Diệp Thiên bế quan trên biển. Nó theo đám người Lôi Hổ mà nghe được một ít đoạn nói chuyện của Hồng Môn đệ tử vốn không hề cố kỵ gì. Thế nên cũng khiến Kim Mao Toan có suy nghĩ hư hỏng này. Đừng có theo Lôi sư huynh ngươi học bậy bạ. Ngươi có thể làm lão tam, nhưng tuyệt đối không thể được khi dễ nó. Diệp Thiên bị Kim Mao Toan nói cho dở khóc dở cười. Xem ra vấn đề giáo dục cũng cần phải chú trọng. Sau này khi mình có con nhỏ, tuyệt đối không thể để cho đám Lôi Hổ tới gần đứa nhỏ nửa bước. Đương nhiên à, ai dám khi dễ sư đệ của con. Con một chảo đập chết hắn luôn. Kim Mao Toan vẫn còn tính khí của một tiểu hài tử. Nghe Diệp Thiên nói xong nhất thời vui mừng không tả xiết. Há mồm phun ra một viên linh thạch vốn là đồ ăn vặt của mình, đưa cho Mao Đầu. Thật sự có vẻ phần phong phạm của một vị sư huynh. Đa tạ sư huynh. Lại thấy một viên thủy thuộc tính linh thạch, Mao Đầu cũng hết luôn sợ hãi, một tay cầm lấy đưa vào miệng. Diệp Thiên chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng dặn dò. Đúng rồi, hai người các ngươi sau khi trở lại thành thị chỉ có thể dùng thần thức truyền âm trao đổi, nhất thiết không được nói chuyện với người lạ mặt, hiểu không? từ những tiểu thuyết như Tây Du Ký của Ngôn Thừa Ân hay Liêu Trai Dị Trí của Bồ Tùng Linh, hoặc xa hơn là Sơn Hải Kinh. Cơ hồ mỗi người trong nước đều đã từng xem qua một ít tác phẩm điện ảnh truyền thể từ những tác phẩm này. Nhưng mọi người, cho dù trên phim ảnh chỉ cảm thấy thích thú đối với những quái vật hoặc yêu quái, thì chưa chắc ngoài đời cũng sẽ thích thú như vậy. Diệp Công thích chồng, những lời này chưa chắc đã đúng với tất cả mọi người. Nếu Kim Mao Toan cùng Mao Đầu lúc trở về Tứ Hợp Viện ngông nghênh nói chuyện như vậy, Diệp Thiên sợ rằng mấy lão nhân trong nhà sẽ đau tim bất, cho nên lúc này mới ngàn vạn lần dặn không cho hai tiểu hài tử ngây gô ở thủ đô gây chuyện. Còn không thèm nói chuyện đâu. Tiểu Kim Mao Toan thần sức sau khi khai mở, biểu cảm trên mặt rất phong phú, khóe miệng khẽ cười nói. Ê, sư phụ, con từ hòn phách của người kia tìm được một số tin tức, người có muốn nhìn xem không? Tiểu Kim Mao Toan có thể phệ hồn, ngoài việc hấp thu lực lượng tinh thần trong đó, còn có thể giữ lại một đoạn trí nhớ trong lúc còn sống của hồn phách đó. Đây cũng là điểm nghịch thiên của Kim Mao Toan. Một con Kim Mao Toan trưởng thành từ trong chém giết, kinh nghiệm cùng trí tuệ, thậm chí so với nhân loại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Sao? Trí nhớ của Hạ Bất Ngữ, đương nhiên muốn xem. Nghe được Kim Mao Toan nói, ánh mắt của Diệp Thiên nhất thời phát sáng. Tuy rằng hiện tại không có ý định tiến vào thần châu kết giới, nhưng rất có thể lại có một tên từ thần châu kết giới chui ra làm phiền hắn. Vì thế chính hắn luôn luôn muốn biết một số việc về thần châu kết giới. Đều là những chuyện giết người hại nhân, có gì tốt đâu. Tiểu Kim Mao Toan trên mặt lộ ra biểu tình khinh thường. Đối với yêu tu như chúng, âm kế quỷ kế không được coi trọng bằng thực lực. Mặc người nhãn tâm thế nào, một cái tát cũng có thể đập chết người. Thần thức vừa động, Tiểu Kim Mao Toan liền đem trí nhớ của Hạ Bất Ngữ truyền vào trong đầu Diệp Thiên. Chẳng qua lúc Kim Mao Toan cắn nút nguyên thần của Hạ Bất Ngữ, có rất nhiều phần ký ức đã tiêu tán, chỉ có một phần khắc sâu nhất lưu lại mà thôi. Nhiều tin tức như vậy sao? Hạ Bất Ngữ dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, chỉ một đoạn trí nhớ cũng khiến Diệp Thiên nhất thời hỗn loạn, lập tức nhắm mắt ngưng thần, đem nguyên thần nhập vào trong thức hải, cẩn thận tra xét một lượt. Thì ra thế, chắc cũng không có ai đi ra tìm mình tính sổ cho cái chết của hắn ta đâu à? Một lúc lâu sau, Diệp Thiên chậm rãi mở mắt, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa được đoạn trí nhớ của Hạ Bất Ngữ lưu lại. Chẳng qua điều khiến Diệp Thiên có chút thất vọng chính là trong đoạn trí nhớ này đối với thần châu kết giới miêu tả cũng không nhiều. Đoạn trí nhớ khắc sâu nhất của Hạ Bất Ngữ hận trời bất công, từ khi sư phụ mọc cánh thành tiên, hắn liền lưu tạc thành một tán tu, cho nên đối với những đệ tử danh môn chính phái, Hạ Bất Ngữ trong lòng luôn khắc sâu ghen tị, ít nhất đã có 5-6 đệ tử danh môn chính phái chết trong tay của hắn. Hạ Bất Ngữ kết giao bằng hữu cơ hồ cuối cùng đều bị hắn âm mưu ám toán, cho nên Diệp Thiên cũng không lo lắng sau khi tiễn tiên này chết đi sẽ có người từ trong kết giới đi ra tìm hắn tính sổ. Như thế cũng coi như giải quyết được một cái cục lo lắng trong lòng. Tiền này thật đáng hận. Sau khi nghe Diệp Thiên kể lại xong, Cầu Tâm Gia cũng trở nên biến sắc, trong lòng đối với thần châu kết giới cũng thập phần kiêng kỵ. Thần châu kết giới bên trong cho dù linh khí sung túc, thích hợp cho người tu đạo, bất quá so với thế tục, nơi đó càng xưng là cái gì gọi là luật rừng. Thắng làm vua, thua làm giặc, với tu vi của Cầu Tâm Gia sau khi vào đó cũng chỉ là một loại tồn tại bé nhỏ nhất mà thôi. Diệp Thiên, có tin tức về chủ nhân ta không? Ở đằng xa hấp thu linh thạch, trị liệu thương thế xong, Bạch Viên nghe được những gì Diệp Thiên nói xong cũng lập tức tiến lại, vẻ mặt đầy hy vọng nhìn về phía Diệp Thiên. Có, nhưng vị Tư Không huynh này khi chuẩn bị mọc cánh thành tiên thì gặp Hạ Bất Ngữ. Nói tới đây, Diệp Thiên thoáng nhìn qua cái đầu giống như quả dưa hấu vỡ nát của hắn nói. Người này tâm tư gian độc, sau khi lừa đảo Tư Không huynh, sau đó... Trong trí nhớ của Hạ Bất Ngữ có một ấn tượng rất sâu với Tư Không, bởi vì đây là người tu vi cao nhất chết trong tay của hắn, chỉ còn kém chút nữa là đột phá kim đan kỳ. Hơn nữa bên trong kết giới cũng được coi là một trung đẳng môn phái thu nhận là một môn đồ đệ tử. Tư Không tiến vào kết giới, Hạ Bất Ngữ trong lúc vô tình cùng hắn kết giao. Lúc này tu vi của Tư Không cao hơn so với hắn. Sau khi tiến vào bái nhập môn phái, mượn một số tài vật của môn phái, Tư Không luôn bế quan tu luyện, cuối cùng đột phá giả đan kỳ. Cho nên sau một đoạn thời gian rất dài đã không có liên hệ gì với Hạ Bất Ngữ. Mà sau khi đột phá giả đan kỳ sống mấy chục năm sau, Tư Không nghĩ tới muốn du lãm thần châu kết giới một phen nhằm đột phá tu vi tâm cảnh.

luyện chế ra đan dược hiệu quả tối thiểu tăng 10 phần, cũng khó trách cậu Tâm gia hưng phấn như vậy. Đối với hắn mà nói, điều này không khác nào đại đầu bếp gặp được nguyên liệu nấu ăn thượng hạng vậy. Diệp Thiên, linh dược các người cũng hái rồi, hiện tại có thể đi chưa? Chứng kiến một đống hỗn độn trước dược viên đã thủ hộ nhiều năm, Bạch Viên trong tâm tư như dỉ máu. Nếu không phải tài nghệ không bằng người ta, nó ngay cả tâm tư liều mạng cũng có thể. Nhìn cậu Tâm gia thu hái từng túi trong tay lại, nó vội vàng tiễn khách. Diệp Thiên lắc đầu mở miệng nói, Hầu ca, thật nhại quá, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 169 của bộ truyện Máy Nhất Mạch. Cũng nhân dịp năm mới thì mình cũng gửi lời chúc đến tất cả quý vị và các bạn có một năm thật là thành công cũng như mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.